Quay về đời đường làm Lưu Mây. Tác giả Trung Ngọc. Người đọc Tịch Hạ. Chương 36. Vô Diễm lúc này mới quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận khi bị kìm nén. Nàng sao lại dạy nó như vậy? Quả thật là càm rối tinh rối mù thêm. Lục Tiểu Thanh tạm thời bỏ qua một phần chấn động vừa xuất hiện ở trong lòng, đem tâm sự trong lòng giấu kín, nhếch môi cười nhẹ. Huynh quản ta? Huynh muốn ta nói những lời dối hay sao? Không có cửa đâu. Nửa ngày sau, trà của Đại Nghiêu mới bưng lên hai bát cháo đặc cùng một đĩa rau dại sáu màu, đem mùi gà của Lục Tiểu Thanh đưa cho Đại Nghiêu cắt thành sợi rắc lên trên bát cháo đặc, sau đó nói: vùng nông thôn hẻo lánh không có được cửa ngon vật lạ, hai vị thông cảm dùng bát cháo đặc này. Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua thịt gà ở trên bát cháo. Thì gà này là ta cho Đại Nghiêu, mỗi ngày ta đều ăn sân hào hải vị rồi, nên cảm thấy rất ngán, cho nên ta không thích ăn thịt nữa. Vươn tay liền đem thịt gà thái thành sợi mỏng ở trên bát cháo kẹp bỏ cho vào khay của cha Đại Nghiêu. Cha của Đại Nghiêu thấy vậy cảm thấy rất khó xử, nói: việc này... vậy hai người cứ thông thả dùng bữa, Đại Nghiêu theo cha xuống dưới dùng cơm. Lục Tiểu Thanh ngẩn người hỏi: vì sao không ở đây cùng ăn cơm với nhau? Cha của Đại Nghiêu không ngừng cười hắc hắc nói: không có gì, chúng tôi có thói quen ăn cơm ở phòng bếp, mong hai vị đừng cười chê. Vừa nói vừa vươn tay nâng Đại Nghiêu dậy dìu ga khỏi cửa. Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua bát cháo trắng cho thêm ít rau dại vẫn còn dính chút đất màu vàng vào trong bát, dùng trên đũa trộn đều rau dại và cháo, ngồi xuống ăn một ngụm cháo. Mùi cháo có một loại hương vị khó mùi của củi đốt khi hầm cháo. Đây không phải là hương vị tự nhiên của hầm cháo, mà là một loại hương vị nồng nồng, hơi khó ngửi. Nếm thử một ngụm, một hạt nhiên quấn quanh đầu lưỡi, hít thật sâu, ngửi một chút, sau đây nói: đây là lần đầu tiên ta ăn loại cháo này, cũng chỉ có những người nông dân nghèo mà có thể ăn nổi loại cháo như thế này mà thôi. Vừa nói vừa nhìn Vô Diễm, một đối diện cũng đang nhìn mình. Vô Diễm nhìn Lục Tiểu Thanh nhìn mình, trong đáy mắt toát ra ý tứ thản nhiên, nói: ta không đói bụng. Lục Tiểu Thanh cực kỳ ôn nhu, cười nhìn Vô Diễm nói: ta mà quậy Huynh còn đói hay không? Ta chỉ nói rõ cho Huynh biết một điều, nếu hôm nay Huynh không ăn bát cháo này, về sau chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Huynh đi đường dòng thanh thang của Huynh, ta đi trên cây cầu gỗ chặt hẹp của mình. Đôi mắt mang theo ý cười, nhưng lời lẽ lại vô cùng lạnh lùng. Vô Diễm nhìn nhíu mày, chán ghét nhìn thoáng qua bát cháo trắng, trên mặt bát vẫn còn dính cả bụi đen đen của củi lửa bị đốt. Sau khi trầm ngâm nửa ngày, mới cực không tình nguyện bưng bát cháo lên. Bát cháo hòa lẫn hương vị bùn đất của rau dại, có thêm một chút muối làm gia vị, vừa đắng lại vừa chát. Vô Diễm ăn một ngụm liền nhổ ra ngay: đây là cái gì vậy? Đây để cho người ăn hay sao? Ta không ăn. Chẳng lẽ nhà của Lưu Đại Nghiêu muốn xuống phòng bếp là để ăn cơm ngon, còn để chúng ta ở đây phải ăn cháo trắng hay sao? Còn dám lừa gạt cả ta đây đây, mang lên cái loại khó ăn này. Lục Tuyệt Hành đầu không ngẩng lên, cứ thế tiếp tục vùi đầu vào ăn cháo, nói: Vô Diễm, có một vài chuyện không nên suy diễn. Trước tiên Hình nên đi xem bọn họ đang ăn cái gì hắn, sau đó phát giận cũng chưa muộn. Ta tin tưởng với võ công của Huynh sẽ không làm cho bọn họ phát hiện ra. Dứt lời, dùng đũa gắp một miếng rau dại cho vào miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp nuốt xuống. Vô Diễm gây ra một lúc, thân hình vừa động cũng không hề tức tích, chỉ mất một thời gian. Vô Diễm về mặt lạnh khóc, tiêu sái bước trở về, nhìn bát cháo trắng trước mặt, sắc mặt biến đổi, có chút cảm động, xen lẫn rung động, không sao giải thích nổi. Lắng động hay một cảm xúc phức tạp, Vô Diễm bưng bát cháo lên, một ngụm hút cạn bát cháo. Từng miếng lại từng miếng, ăn hết nửa dĩa rau dại còn lại, để mặc cho hương vị chua xót xoay quanh trong miệng, nửa ngày không có lên tiếng. Lục Tiểu Thanh ăn xong bát cháo, cũng vô bụng nói: ta chưa từng ăn no như vậy, no còn gỡ cả bụng rồi. Vô Diễm ngẩng đầu lên nhìn Lục Tiểu Thanh, đột nhiên mở miệng hỏi: nàng vì sao có thể khẳng định như vậy được? Tại sao lại có thể tin tưởng như vậy? Lục Tiểu Thanh mắt lên diêm, nhìn Vô Diễm, nhẹ nhàng cười nói: Vô Diễm, ta không có nhìn lầm Huynh. Tuy rằng ta biết thân phận, lai lịch của Huynh không nhỏ, nếu là ngày thường, bát cháo này mà đặt trước mặt Huynh, khẳng định Huynh sẽ xem thường, không thèm liếc mắt một cái. Hôm nay, Huynh có thể ăn hết bát cháo này, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Vô Diễm mặt bình sắc, bình tĩnh nhìn Lục Tiểu Thanh nói: thì ra trước kia ta làm cái gì, nàng cũng không cho là đúng. Thì Lục Tiểu Thanh cười rộn lên nói:

Đệ nếu nói gì đó không hợp ý ta, đừng trách Thanh Hiền để ta chạm mặt với đệ đâu. Chương 37, vào kinh. Đại Nghiêu liên tục lắc đầu nói: cho đệ nói đại ân lời nào cảm tạ hết được. Phần tình của Thanh Điển Tỷ cùng Lý Đại Ca, chúng ta cả đời chỉ có thể ghi tạc ở trong lòng. Về sau Thanh Điển Tỷ nếu có việc gì cần người trong thôn giúp đỡ, Đại Nghiêu cho dù có tan xương nát thịt cũng tuyệt đối không một chút nhíu mày. Lục Tiểu Thành nghe đối phương nói vậy mới thấy an lòng. Vậy đệ đuổi theo chúng ta làm gì? Đại Nghiêu nói: trong thôn cử ra một người làm đại biểu, muốn đệ đi theo Thanh Tiện Tỷ cùng Lý Ca Ca. Cha đệ nói đệ đã lớn, có thể tự mình làm chủ bản thân, phải tự giải quyết tiền đồ của mình. Đệ nghĩ đi theo Thanh Tiện Tỷ cùng Lý Đại Ca sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích. Thanh Tiện Tỷ bên người cũng thiếu một người làm chân sai vặt, tại nhiều việc gì cũng không quản ngại khó khăn, cũng được coi như là một người chịu khó. Thanh Tiện Tỷ về sau Đại Nghiêu được đi theo hai người. Vũ Diễm hừ lạnh nói một tiếng: hừ, chúng ta còn chưa nói muốn dẫn ngươi đi theo. Đại Nghiêu nhân danh vừa kiên định: đệ đã kiên quyết đi theo Thanh Thị Tỷ, nếu đệ lựa chọn đi theo Thanh Thị Tỷ, đệ đây liền quyết định không quay đầu. Hai người cho dù không mang đệ đi, đệ cũng sẽ vẫn đi theo. Lục Tuyệt Hành ha ha cười nói: khá lắm tiểu tử, cho dù đánh chết cũng không hối hận. Đệ có một chút phong đạm của Thanh Thị Tỷ năm đó, mặt dày mày dạn, không đạt mục đích không thể bỏ qua. Được rồi được rồi, đệ muốn đi liền đi theo đi, dù sao nhiều người cũng sẽ vui vẻ hơn. Đại Nghiêu vui cười nói: cảm ơn Thanh Thị Tỷ. Lục Tuyệt Hành nói: đừng chỉ có cảm tạ ta, cũng nên cảm ơn người sẽ nuôi dưỡng đệ, chi phí ăn mặc của đệ, nhưng hết thảy đều là do người đó cho đệ. Vừa nói vừa chỉ vào Vô Diễm. Vô Diễm nhất thời cả giận nói: là nàng muốn giữ người lại, vì sao muốn ta chi tiền? Nàng cũng không phải là không có tiền, cất tiền để đẻ trứng à? Lục Tuyệt Hành nghiêm trang nói: như thế nào lại có thể muốn ta chi tiền ra được cơ chứ? Huynh là người thượng đẳng, là thân sĩ, như vậy nhất định phải ở trước mặt con gái đẹp như ta biểu hiện hoàn mỹ không sức mẻ, phải thật phong độ, đó mới là việc của một nam tử hán nên làm. Nói tiếp: dù sao huynh cũng có chút tiền đồ của ta chẳng đáng gì. Dù sao huynh nói chút tiền đồ đó của ta chẳng đáng gì, vậy huynh còn nhẫn tâm ăn của người nghèo như ta sao? Việc đó không phải là rất không có thiên lý hay sao? Ta biết Phổ Diễm luôn luôn là người đứng đầu, như vậy nhiệm vụ quang minh lên giao cho huynh. Vừa nói vừa dùng sức ôm lấy cổ của Vô Diễm. Mới đùa chứ, thêm khoản có đấu mồm và cái mông ngựa không ai có thể địch nổi Lục Tuyệt Hành. Vô Diễm tức giận quá: nàng hôm qua mới lừa của ta 1.000 lượng bạc, nàng hôm nay lại 1.000 lượng bạc. Vô Diễm, huynh thật là hào phóng, như thế nào không nói sớm? Nếu huynh nói cho ta, khẳng định sẽ cắt xén chỉ còn một nửa. Một cái hôn nhỏ như vậy lại dùng đến nhiều tiền như thế, thật là kẻ có tiền mà. Vô Diễm, hai chúng ta cùng thương lượng một chút. Huynh xem, ta cũng là người nghèo, huynh không phải cũng... Đại Nghiêu nhìn phía hai người vừa đi vừa ầm ĩ, nghe Lục Tuyệt Hành nói, nó liền cảm thấy có một bầy quạ đen đang bay trên đỉnh đầu, mặt người xa. Mình có phải hay không đã chọn sai người cùng đồng hành? Một tháng trôi qua, một chiếc xe ngựa xa hoa đứng trước cổng thành. Cổng thành cao lớn, mang phong cách trang trọng cổ xưa. Xe ngựa đi tới đi lui, nó liền không dứt. Dân chúng hình dáng muôn hình muôn vẻ đi tới đi lui, náo nhiệt phi phàm, ngẩng đầu lên nhìn bức tượng hoành phía trước có hai chữ Trường An. Rốt cục đã đến Trường An, trời ạ, ta rốt cục đã đi vào Trường An. Chỉ thấy sau lời nói đó, rèm che cửa của xe ngựa xa hoa kia được vén lên. Sau một tiếng khụ tương đối ổn định của tiểu thư Huế Cát vang lên, một vị tiểu thư chậm rãi vịn vào tay của gã đánh xe đang giúp mình xuống xe, tư thái mềm mại nhằm bạn tao nhã xuống xe. Nhìn kỹ mặt nàng, mặt mày như họa, một cái nhân mày cũng là phong tình vạn trùng, một thân y phục hoa màu tím vừa vặn với thân thể, làm tôn lên vẻ cao quý ung dung vô cùng của nàng. Trong nhất thời, những người chung quanh đi lại không khỏi đều ngây dại nhìn chăm chăm nàng, cứ như thể nàng là tiên nữ hạ sắc phàm. Chỉ thấy phía sau nàng là một nam tử mặc y phục màu trắng chậm rãi đi xuống xe ngựa đến đứng thẳng ở bên cạnh nàng, khí chất cao quý lãnh khóc, đôi mắt lãnh đạm như băng tuyết nhìn quét mọi người qua lại. Ở bên cạnh mỹ nữ trầm tính tạo ra một sự đối lập làm mọi người không khỏi dùng mình một cái. Hai người một lạnh một nóng, một lãnh khóc một tuyệt mỹ cùng đứng một chỗ phận phần không thích hợp, tạo ra sự đối lập sâu sắc như trời đông rét gặp mùa hạ nóng bức. Đó là một loại đối lập hài hòa. Đến lúc mọi người trong lòng trong mắt tràn ngập sự tán dương cho một đôi kim đồng ngọc nữ, cô gái kia cất bước, không phải bước đi thong thả, không phải nhẹ nhàng uyển chuyển, mà làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Tay vén tà váy lên, chạy thật nhanh như sói, vồ được con mồi đến bên tường thành. Trời ạ, là tường thành của đường chiều nha, thật là cao, wow, dựa vào thật là có cảm giác chân thật, đúng là cổ, thật là cổ mà. Hương vị của đường chiều, hương vị của cổ đại. Ở Tây An, cửa thành lâu, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy. Hôm nay, lão tử chạm vào tường thành, chính là tâm nguyên vẹn của đại đường. Về sau, ai dám ở trước mặt ta, hoài trường kể chuyện xưa của Tây An là tốt như thế nào, cứ như mình thật sự được chứng kiến tận mắt, ta sẽ đánh đòn cho nhừ. Dám theo so đo với ta được chứng kiến thân sự ư? Ha ha ha ha. Cả người dán lại trên tường, Lục Tiểu Thanh vẫn không thể theo từ trên tường lấy ra một khối đá đem về ôm. Một bên hai mắt như sao sáng, một bên không chút khách khí, giang hai tay dựa sát vào tường thành cười ha ha. Hay, một nữ tử xinh đẹp như vậy, hóa ra lại là một người điên, thật sự là lãng phí khuôn mặt trời ban. Mọi người nhất tề quay mặt đi, một bên lắc đầu, một bên vẻ mặt biểu tình đáng tiếc, nhất thời rời khỏi cổng thành. Vũ Diễm tuy rằng đã quen nhìn thấy Lục Tiểu Thanh hay thể hiện đức hạnh này, nhưng hôm nay thật sự rất mất mặt, rất mất mặt. Vốn nhìn thấy nàng tao nhã xuống xe, trong lòng chính là thầm nghĩ khen nàng rốt cục cũng có khí chất của thục nữ, không nghĩ tới cứ nhiên đã đem tất cả bộ mặt làm mất mặt mình thể hiện ra hết, còn làm như một người điên, một tòa tường thành mà cũng để cho mắt, rất không có tiêu chuẩn, rất không có mắt nhìn. Nổi giận đùng đùng, bà bước cũng thành hai bước, xông đến, kéo về phía trước, một phen trực tiếp kéo cổ áo Lục Tiểu Thanh ra khỏi tường thành, khóc giọng quát. Thu hồi nước miếng của nàng lại ngay, nếu để cho ta mất mặt thêm một lần nữa, sẽ đánh vào mông nàng vài cái. Vừa nói về mặt của thịnh nộ, kéo Lục Tiểu Thanh đi về phía xe ngựa. Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười nói, nhất thời kích động, nhất thời kích động, huynh đệ buông tay, giữ hình tượng là quan trọng nhất, hình tượng của ta là quan trọng nhất. Phổ Diễm vừa tức lại vừa cảm thấy buồn cười. Nàng còn có hình tượng thì sao? Ta sớm bị nàng làm mất hết rồi, bây giờ còn dám theo ta nói hình tượng là quan trọng. Tay căn bản không buông, trực tiếp kéo nàng lên xe ngựa, sau đó cũng nhảy lên xe, hô, đánh xe. Cả xe vật vẫn đứng ở chỗ cũ, cũng chính là Liễu Đại Nghiêu. À, hiện tại không còn là Liễu Đại Nghiêu. Lục Tiểu Thanh ngại tên này, không có sáng ký gì, nói cho Liễu Đại Nghiêu. Muốn làm người thành đạt, trước tiên phải có một cái tên thật kêu. Sau đó trực tiếp gọi thanh cho Liễu Đại Nghiêu thành Liễu Nguyên Phong. Phổ Diễm hỏi, vì sao muốn gọi là tên này? Tên này có cụ hiểu gì không? Lục Tiểu Thanh trực tiếp trắng mắt liếc Phổ Diễm nói một cái, sẽ gọi thì dùng. Thì thật nàng rất muốn nói rằng ta rất muốn đặt tên cho nó là Liễu Nhận Pháp, chính là chỉ lo đời sau phòng trường sẽ có người nói ta ác, muốn hình tượng của bọn họ làm gã sai vặt cho mình, cho nên liền tùy ý đặt ra một cái tên sẽ gọi. Nguyên Phong vẫn liều mạng nhịn cười, duy trì đạo đức chuyên nghiệp của mình. Trên hơn nửa đoạn đường đi, hai người bọn họ đều là trường hợp tranh cãi như thế, rồi tất cả trở lại về chuyện trước cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng hôm nay có vẻ khoa trương, nhưng Nguyên Phong cũng là người từng trải. Nghe vậy, doanh ngựa vung lên liền hướng cửa vào thành. Người không hay ho khi uống nước cũng bị sạc nước. Thủ vệ cửa thành phải mặt tối tăm trực tiếp ngăn lại, nói: bệnh nhân thần kinh vào thành phải đăng ký. Lục Tiểu Thanh nghe vậy bừng bừng tức giận, hận không thể trực tiếp nhảy xuống xe đem hai tên đứng cánh cửa kia đánh cho mày tơi bời. Phổ Diễm không nín được cười, một bên cười ha ha, một bên từ trên người lấy ra một lệnh bài hướng hai người kia thành nhoáng lên lên một cái. Hai người kia lập tức kinh sợ, không người cho xe ngựa đi qua. Thật thái kia thật là tôn kính. Lục Tiểu Thanh ngạc nhiên nói, cái gì vậy, chúng ta xem nào. Sau đó cũng không chờ Vô Diễm đáp ứng, trực tiếp từ trong tay Vô Diễm bật lấy, chỉ thấy là một khối lệnh bài màu vàng thật dày, kiểu khác cực kỳ khéo léo tinh tế. Mặt trên chạm hoa văn rỗng là một cái đầu sư tử, trên mặt khắc ba chữ không biết. Cảm giác cầm ở trong tay rất nặng, Lục Tiểu Thanh để vào miệng cắn một cái. Cứ thật bằng hoàng kim, thì mặt cứ quyến rũ nhìn Vô Diễm nói, Vô Diễm, lệnh bài này ta nhìn chắc chỉ có thợ thật khéo mới làm ra được, trước cho ta mượn vài ngày để chơi nha. Ta biết Phổ Diễm luôn luôn hào phóng, sẽ không tính toán chi li với ta, cảm tạ Phổ Diễm. Vừa nói vừa tự giác rất nhanh cất tấm lệnh bài vào trong lòng mình. Tiền đã vào tay người nghèo, cho khi nào người nghèo sẽ có trả, về phần khi nào thì trả còn phải xem xét, vẫn là không trả, hắc hắc, đó còn phải không phải sự cướp đoạt của Lục Tiểu Thanh ta sao. Phổ Diễm tức giận nhìn Lục Tiểu Thanh, dọc đường đi,